A muội, trong lớp trẻ những bộ tộc quanh đây muội đã là lợi hại nhất, còn vất vả như vậy làm gì? Nguyên Văn không ra khỏi bóng dâm, lên tiếng hỏi. Y ghét nhất là tu luyện vào mùa mưa, chỉ chút múa máy tay chân là mồ hôi đã chảy đầy người, áo quần ướt đẫm. Nguyên Ương cười cười, A ca, con đường võ đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Luân hồi sát thân, lúc nào cũng gặp nguy hiểm, cô nào dám lơi lỏng, dù bây giờ đã thất khiếu tề khai, nội thiên địa mới thành lập, thì cũng vẫn thua kém những cao thủ mở khiếu thật sự rất xa. Nguyên Văn nghe mà khó chịu, A muội từ khi ở phương Bắc trở về, cách nói năng đã hoàn toàn khác hẳn với nữ tử trong bộ tộc, rất được các trưởng bối khen ngợi, làm y vốn nổi bật trước nay trở nên mờ nhạt hẳn đi. Nguyên Ương vào Nam ra Bắc nhiều lần, đã có khá nhiều kinh nghiệm, đại khái đã nhìn ra được suy nghĩ của A ca, không nói gì thêm, đi về chỗ ở của mình, định đi tắm, thay bộ đồ khác. Càng hiểu biết nhiều, cô càng cảm thấy chuyện trong trại chẳng có gì to tát, toàn là mấy chuyện lặt vặt linh tinh, không đáng lãng phí thời gian của mình. Cô mở cửa, quét mắt một vòng, giật mình khi thấy ở cạnh lò sưởi có một công tử áo trắng đang ngồi, rất nhàn nhã thong dong nướng khoai lang, tỏa mùi thơm nức mũi. Cô kích động bật thốt, lập tức che miệng lay, sợ làm người bên ngoài chú ý, nhưng tộc nhân xung quanh lại như không hề nghe thấy. Nguyên Ương xoay người, đóng cửa phòng, đang định đi qua hành lễ, thì nhớ ra một việc, vội nói, công tử, xin chờ một chút. Cô quay trái quay phải, luống cuống, chết rồi, còn chưa kịp tắm, người toàn mồ hôi, làm sao gặp khách. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn, không nói gì, từ từ bóc vỏ khoai, cắn một miếng. Một lúc sau, Nguyên Ương đã sửa soạn xong, từ trong phòng ngủ đi ra, tóc thắt thành nhiều bím nhỏ, hai mắt lấp lánh. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi tình huống Nam Hoang. Đợi Nguyên Ương hành lễ xong, ngồi xuống đối diện, Mạnh Kỳ mới mở miệng. Nguyên Ương mặt mày hớn hở, thấy vui vì mình có thể giúp đỡ công tử. Nam Hoang Đại Sơn rất mênh mông, đều là vùng khỉ ho cò gáy, chướng vụ độc trùng khắp nơi, yêu quái hoang thú vô số, đi lại rất khó khăn, tin tức bế tắc, tà ma tà đạo rất đông, chiếm lĩnh các đỉnh núi. Các bộ tộc quanh đó đều thần phục họ, nửa là bị áp bức tàn hại, nửa là muốn dựa vào bọn họ để chống đỡ yêu thú xâm nhập, giữ được truyền thừa cho bộ tộc, chỉ có một ít ngoại lệ. Mạnh Kỳ im lặng lắng nghe, nghe xong mới hỏi, huyết y giáo thì sao? Nguyên Ương không nén được sợ hãi trên mặt. Cô hít sâu hai hơi, mới từ từ nói, huyết y giáo tàn nhẫn nhất, dùng cơ thể con người để luyện công, cũng vô cùng ngoan độc với bản thân mình, cho nên tính rất cực đoan, rất thích giết chóc. Nam Hoang bị diệt tộc tám thành là do bọn họ gây nên. Tà đạo tà ma bình thường cũng không ai muốn đụng chạm tới họ, đánh một người, chắc chắn sẽ có một đám kéo tới trả thù. Nhưng vì ở Nam Hoang tin tức thông truyền không tiện, hoang thú lại không linh trí, nên họ đối với cường giả thật sự cũng không dám kiêu ngạo quá mức. Lỡ mà chọc giận nhầm chỗ, bị thầm tóm lấy, ném cho hoang thú, dù huyết y giáo có mạnh cũng làm được gì. Tổng đàn của huyết y giáo ở sâu trong Nam Hoang, nhưng có rất nhiều trưởng lão đệ tử thích ra ngoài chiếm núi xưng vương, nô dịch những bộ tộc khác. Nguyên Ương tiếp tục nói, Mạnh Kỳ lần này đến Nam Hoang là có hai mục đích. Một là thăm dò công pháp của huyết y giáo, để lỡ sau này gặp phải còn biết đường mà ứng phó. Hai là tìm hiểu một chút cái gọi là chuyển thế linh đồng, nếu có thể trực tiếp thông qua Đỗ Hoài Thương phá được sự ảnh hưởng của huyết hải la sát tới thế giới thần ma kia, đó là tốt nhất. Cho nên, hắn hỏi ngay vào vấn đề, ngươi có từng nghe Nam Hoang có chuyển thế hay không? Nguyên Ương biến sắc, như nhớ tới cái gì rất ghê gớm, hơn nửa ngày mới nói, mới hôm trước ta nghe trưởng lão nói, ở gần Trường Xà Sơn có bộ tộc, gọi là Vĩnh Sinh. Mỗi người trong tộc họ đều có khả năng chuyển thế. Lúc sắp chết, họ sẽ để lại lời nhắn và vật làm tin, để tộc nhân đi tìm cơ thể chuyển thế của họ, và lần nào họ cũng tìm ra được. Cơ thể chuyển thế đó có đầy đủ ký ức của người đã chết, tính cách, thói quen, cách nói chuyện đều giống y như đúc, chỉ là biến thành con nít mà thôi. Bộ tộc này sinh sản rất khó khăn, chỉ khi có tộc nhân chết đi mới có trẻ con là cơ thể chuyển thế của tộc nhân đó. Sự quỷ dị của chuyện này đã làm cô gặp phải ác mộng khi được nghe kể về nó. Nghe cứ như một đám Phật sống tạo thành một bộ lạc. Mạnh Kỳ thiếu chút nữa bật cười. Hắn chẳng lạ gì chuyện này, nên đương nhiên chẳng sợ hãi gì. Nguyên Ương biết công tử thực lực cao cường, không sợ quỷ quái, cười tự giễu, tiếp tục nói, nhưng mà tộc Vĩnh Sinh đã diệt tộc. Diệt tộc? Mạnh Kỳ kinh ngạc, mơ hồ đoán ra cái gì đó. Quả nhiên, Nguyên Ương gật đầu, mười mấy năm trước, giáo chủ Huyết Y giáo đột nhiên ra tay, diệt cả tộc họ. Mạnh Kỳ đã ăn xong khoai lang, khẽ xoa tay, trầm tư. Huyết Hải La Sát diệt có được khả năng chuyển thế của Vĩnh Sinh tộc, Đỗ Hoài Thương là chuyển thế linh đồng của lão ta. Hai chuyện này nếu bảo không có gì liên quan tới nhau, Mạnh Kỳ chính là người đầu tiên không tin. Vĩnh Sinh tộc có ai chạy thoát không? Hắn hỏi. Nguyên Ương nhíu mày suy nghĩ, hơn nửa ngày mới lắc đầu, nghe nói lúc ấy Huyết Y giáo lùng bắt rất dữ, mãi tới sau này vẫn không hề dừng. Mạnh Kỳ gật đầu, hỏi vị trí của Trường Xà Sơn, vồ áo đứng dậy. Nguyên Ương hai mắt sáng lên, công tử, ngươi muốn đi Trường Xà Sơn, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Không cần, trước khi đi Trường Xà Sơn ta còn tới Huyết Y giáo chơi một chút, cô muốn theo ta đi phá phân đàn Huyết Y giáo không? Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, hắn một thân một mình nhập Nam Hoang, chỉ cần khống chế tốt, không sợ làm kinh động mấy kẻ cao cấp nhất của Huyết Y giáo, mà không có mấy người đó, hắn căn bản không sợ ai khác, cho nên mới định xông tới cửa thỉnh giáo. Nguyên Ương mắc nghẹn, cô tin tưởng công tử, nhưng mình bộ lạc của cô cũng đang ở Nam Hoang, công tử đắc thủ rồi, vỗ quần áo là đi mất tiêu, nhưng hòa thượng cô chạy được, miếu nhà cô không chạy được. Mạnh Kỳ cười ha ha, bước một cái, biến mất. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, đánh giá, công pháp phanh, cửa trại bị đẩy mạnh ra, một nam tử cao gầy đi vào, mặc một cái áo bào đỏ rực như nhuộm bằng máu, hùng hổ nói, hừ, cái chỗ chết tiệt này, muốn cái gì cũng không có. Một nam tử cũng mặc bào đỏ đứng quay lưng với y, trước một cái cọc gỗ thản nhiên nói, tiết kiệm khí lực đi, còn phải... Ở trong này 3 tháng mới được thay phiên, quanh đây nhiều bộ tộc như vậy, ngươi muốn chơi thế nào thì cứ tha hồ mà chơi, không sướng hơn ở tổng đàn à. Một thiếu niên bị cột trên cọc gỗ đó, sắc mặt kinh hãi, trên người cắm đầy ngân châm. Nam tử cao gầy ngắm sư huynh nhà mình, nữ nhân mấy bộ tộc đó thô tục thấy mồ, chỉ chơi đại vớ vẩn để làm công cụ thì được, chứ sao đẹp đẽ mê người bằng mấy sư tỷ sư muội trong tổng đàn. Ta đâu có giống ngươi, chỉ thích luyện công. Nam tử kia cười khẩy, bọn họ đẹp thật, mê người thật, nhưng cũng ăn thịt người. Tiêu sư đệ a, ngươi mới là kẻ không biết cái gì gọi là hưởng thụ, sự đau đớn thảm thiết, sự thống khổ rên gì không sướng hơn đám đàn bà đó sao? Này, nghe một chút đi. Đôi mắt gã nóng rực, rút một con dao đỏ máu, tước tóc của thiếu niên, đâm vào da đầu. Sau đó từ từ lóc ra đầu thiếu niên, động tác rất là chậm rãi cẩn thận, vô cùng chăm chú. Thiếu niên rên lên đau đớn, vùng vẫy giãy giụa, nhưng cậu càng giãy, nam tử bào đỏ càng phấn khích, ánh mắt càng phấn chấn, cơ thể bị kích thích tới mức run rẩy. Những tiếng kêu rên thảm thiết, nam tử cao gầy cũng lộ ra sung sướng, quả là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian. Khắp nơi trong trại, còn có rất nhiều đệ tử Huyết Y giáo khác. Kẻ nghiến răng khắc thần phù lên người mình, người gian dâm nữ tử, kẻ nào cũng tàn bạo, khiến cả trại như chốn địa ngục nhân gian. Hoàn mỹ, nam tử bào đỏ bóc ra một tấm da người, vô cùng thỏa mãn, thiếu niên đối diện đã bị lóc mất da, cả người lộ ra da và kinh mạch, vô cùng thê thảm. Điều ghê gớm nhất là cậu vẫn còn chưa chết, tiếng kêu thảm thiết trở thành rên rỉ, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Nam tử bào đỏ áp tấm da người lên mặt, đầy mê ly, hoa, oán độc, nguyền rủa, thù hận mới nặng làm sao. Gã ngẩng đầu, hai mắt điên cuồng, nhìn thiếu niên không còn hình người, tiếp theo là tới sư muội của ngươi. Thiếu niên trợn mắt, hận không thể nhào lên cắn chết tên này. Nam tử bào đỏ cười ha ha, vô cùng hưởng thụ cảnh tượng này, ai bảo các ngươi dám phản kháng Huyết Y giáo. Lão tử nhìn chúng sư muội nhà ngươi, ngoan ngoãn giao ra có phải là tốt không? giờ thì hay rồi, sư phụ chết, sư nương cũng tự vận, sư huynh sư tỷ trở thành đèn lồng ra người, sư muội nhà ngươi cũng không chạy thoát. Thiếu niên gầm gừ trong cổ, như đang nguyền rủa người đang đứng trước mặt cậu, nguyền rủa huyết y giáo, nguyền rủa địa ngục nam hoang, nguyền rủa ông trời bất công. Mắt cậu đã dần mơ hồ, trở nên hấp hối. Nhưng rồi cậu bỗng nhìn thấy ngoài cửa trại xuất hiện một kiếm khách áo trách, khí tức bình thường, bước chân trầm ổn, hoàn toàn khác với người của huyết y giáo. Là trời xanh phái tới sứ giả đốt cháy huyết hải ô uế này sao? Cậu từ từ nhắm mắt, cảm thấy an tâm và giải thoát la kỳ. Nam tử bào đỏ cũng nhận ra, quay phát lay, nhìn thấy Mạnh Kỳ. Tới đây làm gì? Đây là địa bàn của huyết y giáo, người sống chớ tới gần. Gã sầm mặt, nhưng chưa ra tay. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tới gần, thực lực chắc chắn không kém. Tạm thời không nên xúc động, phải báo về phần đàn, để cử cường giả tới, cho tên này biết mùi. Mạnh Kỳ nhếch mép, tới giết các ngươi. Chúng ta là huyết y giáo, ngươi nên nghĩ trước hậu quả. Kẻ đến thì không thiện, nam tử bào đỏ giật mình, lửa giận xông lên trán, nhưng nhìn không ra thực lực của đối phương, nên cố gắng nhìn xuống. Ta giết các ngươi, Mạnh Kỳ vẫn cười nhà. Nam tử bào đỏ biết không ổn, cười lạnh, những kẻ muốn đối phó với người của huyết y giáo đều biến thành cơ quan da người, xương người, thịt người, ngươi giết ta không sao, nhưng sau lưng ta còn có sư trưởng, còn có đàn chủ, còn có trưởng lão, còn có giáo chủ, ngươi chịu được lửa giận của họ không? Ta cho ngươi biết. Lời còn chưa dứt, bào đỏ của gã phồng lên, bay ra cả một đám mây, những chấm li ti nhỏ xíu, là những con muỗi có hình thù kỳ quái. Muỗi lập tức bao phủ Mạnh Kỳ, ra sức đốt hắn, nam tử cao gầy cũng thả ra khói độc, ám khí, cổ trùng đủ thứ, cả người y đỏ rực lên, song trưởng như máu, vỗ tới. Mạnh Kỳ đứng im, mặc kệ cho cổ trùng đốt, ám khí đánh trúng, khói độc nhập thể, thỉnh thoảng lại gật gù, mũi màu vàng hấp thụ chân khí, mũi màu trắng lây truyền bệnh tật. Khói độc lấy cơ bản là đào hoa trướng, trưởng pháp có hiệu quả làm máu sôi trào, làm hủ thực ra thịt. Nghe hắn bình luận, giống đang đánh giá từng món ăn, nam tử bào đỏ toàn thân lạnh toát, hiểu mình đã chọc phải cường giả, mình không địch nổi. Gã sợ hãi, ném ra 9 tấm da người, mỗi tấm da người đều rực ánh sáng đỏ, nhào tới như những con ác quỷ. Da người bổ chúng vào cơ thể Mạnh Kỳ, làn da hắn ám màu đạm kim trong vắt, không hề có tác dụng gì. Nam tử cao gầy cũng biết nguy hiểm, thiên hạ rộng lớn. Dù bảng hiệu của huyết y giáo có lớn, nhưng vẫn có người dám đến diệt huyết y giáo. Ngón cái tay trái của y rơi ra, dùng tới thủ đoạn bảo mệnh sư nương cho. Ngón cái tiêu tán, hóa thành khí trắng, hòa vào khói độc bay tới. Nhân lúc Mạnh Kỳ hít thở, chui vào mũi hắn. Thành công, nam tử cao gầy vui vẻ. Đây là bộ cổ lừng danh của huyết y giáo, có thể chui qua mũi vào người. Giết người trong vô hình, một khi nhập thể, nó sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, rất khó hóa giải, ngay cả cường giả ngoại cảnh cũng không nhất định sống sót được. Mạnh Kỳ lại hít hai hơi, lẩm bẩm mùi chua chua, lấy sương mù che chắn, bản thân lại chẳng có gì ghê gớm. Không có gì ghê gớm, nam tử cao gầy trợn muốn lùi cả mắt, miệng há hốc, nam tử bào đỏ cũng sợ hãi, không ngừng lùi ra sau. Đột nhiên, gã dữ tợn cười ha hà, đi chết đi. Quang cảnh thay đổi, trận pháp mở, thì ra gã đã lùi tới một cây cột đá, mở trận pháp. Ở nơi này, chướng khí bùng lên, tràn ngập khắp nơi, màu hồng diễm lệ, màu xanh lục yêu dị. Gã nhìn thấy Mạnh Kỳ rút kiếm. Sau đó, gã không còn nhìn thấy thanh kiếm đâu nữa, gã cơ bản không nhìn kịp đường đi của một kiếm này. Ba ba ba ba, từng con cổ trùng bị nứt ra. Bùm bùm, một đám đệ tử ngã ngửa xuống đất, mi tâm xuất hiện một vết thương nhà. Nam tử bào đỏ cảm nhận được kiếm ý dọa người, nhưng không nhìn thấy được kiếm quang, không nhìn thấy thanh kiếm đang ở đâu. Chanh, cuối cùng gã cũng nhìn thấy thanh kiếm, màu đỏ như ngọc, rừng rực như bên trong có lửa đang cháy, mà đây là lúc nó đã trở lại vào trong bao rồi. Ít nhất nửa bước, hơn phân nửa là ngoại cảnh. Phát hiện cả sơn trại chỉ còn lại có một mình sống sót, nam tử bào đỏ sợ tới hàm đập lập cập vào nhau, sự sợ hãi chuyển thành điên cuồng. Ngươi đừng lại đây, nơi này có bố trí liên lạc phân đàn, ta chỉ cần ấn nhẹ muốn cái, cường giả ngoại cảnh của bản giáo sẽ tới đây, tới lúc đó, ngươi có chạy đằng trời, ngươi chạy thoát được thì sao, có tránh được cổ trùng truy tung, nguyên thần ám liên hay không? Cả nam hoang này sẽ không còn chỗ nào ngươi đặt chân được. Gã to mồm gào lên, hai mắt đỏ rực, uy hiếp mạnh kỳ. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ coi như không có chuyện này, là do hoang thú gây nên. Mạnh kỳ vuốt ve chuôi kiếm, mặt vẫn hàm chứa ý cười. Ngươi mới bảo có bố trí liên lạc với phân đàn. Đúng, nam tử bào đỏ cảm thấy mình đê. Mạnh kỳ khẽ búng tay, một làn khí bắn vào thạch đàn. Một luồng khí đỏ rực bừng lên, từ xa cũng nhìn thấy. Nam tử bào đỏ im bặt, nhìn Mạnh Kỳ như nhìn người điên. Hắn hoàn toàn không sợ huyết y giáo, đây là muốn không chết không ngừng. Kiếm ý tới người, xuyên thấu đan điền, nam tử bào đỏ chân khí tiêu tán, chín tấm da người mất đi khống chế, mang theo hận ý ngập trời, xoay lay, phản phệ. Nam tử bào đỏ bị từng tầng da người phủ lên người, điên cuồng giãy giụa, kêu rên đau đớn, nhưng rồi cuối cùng cũng dần trở nên im bặt, để lại một tấm da người. Không bao lâu sau, một bóng người đỏ rực bay tới, khí thế mạnh mẽ. Y quét tinh thần qua một vòng, nhưng không phát hiện ra được một thân ảnh xa lạ nào. Dám chạy, đàn chủ phân đàn huyết y giáo giống lên giận dữ. Nhưng rồi y cứng đờ người, vì cách y hơn trượng có một kiếm khách lạnh lùng đứng đó, mặt lạnh tanh. Hắn tới gần lúc nào? Không, hắn vẫn luôn ở nơi này, nhưng mình lại không tìm thấy được. Đàn chủ bắt đầu có ý muốn lùi. Y là lão ma nhiều năm, biết hoảng hốt chạy trốn sẽ lộ ra sơ hở, bị bại càng nhanh, nên hai tay cùng vung. Bốn phía đung đưa sóng máu, mang theo mùi máu tươi nồng đậm đập tới Mạnh Kỳ. Cơ thể y nhoáng lên, hóa ra một cái bóng màu đỏ máu, cùng với thân thể xông tới. Tốc độ cực nhanh, cơ thể là che giấu, cái bóng đỏ phía sau mới là sát chiêu. Mạnh Kỳ không rút kiếm, trơ mắt nhìn huyết ảnh bổ nhào vào người, xuyên qua. Đắc thủ, đàn chủ vui vẻ, nhưng rồi thấy lạnh toát, vì y chẳng hề lấy được tí tinh huyết cơ nhục nào. Không phải là bị huyết ảnh thấu thân, người chỉ còn lại da sao? Đây chính là huyết thần công và huyết hải đại pháp. Da Mạnh Kỳ ánh màu đạm kim, nhàn nhã hỏi. Đàn chủ căng thẳng, đang định bỏ chạy, thì kiếm quang sáng lên, sáng lạn như mặt trời, phân hóa thành dương quang, chiếu khắp tứ phương, không có nơi nào không tới, không có chỗ nào không đạt. Mặt trời lên cao, biển máu bốc hơi, huyết ảnh tan rã. Nguyên thần mờ nhạt gần như tới mức vô hình của đàn chủ thi triển bí pháp bỏ chạy, nhưng vừa tăng tốc, đã thấy kiếm khách áo trắng chắn ở trước người. Hai mắt đạm mạc tang thương, như là thần Phật nhìn xuống nhân gian. Biến thiên kích địa đại pháp. Trong một sơn phong đầy sâu bọ và khói độc, một ngọn hồn đăng vụt tắt. Một lão giả mở to mắt, nổi giận, ai dám giết ngoại cảnh huyết y giáo ta. Lão chụp vào hồn đăng, trong tay xuất hiện một con trùng năm màu, răng sắc như đao, có 10 đôi cánh. Cổ trùng ăn sạch hồn đăng, phun ra hồng quang, chiếu sáng một khoảng. Lão giả đứng dậy, dưới làn da vô số sâu bọ đang mấp máy. Lão là Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Y Giáo Vạn Trùng Tôn Giả, có tên trên địa bảng, hạng 177. Nếu để Lão Phu bắt được, nhất định sẽ cho ngươi dễ chịu. Lão hóa thành lưu quang, lao ra sơn phong, theo dấu đuổi theo. Mạnh Kỳ xách lưu hỏa, bay về phía Trường Xà Sơn. Hắn cố ý không che giấu hành tung, để cao tầng huyết y giáo còn tìm thấy hắn, khỏi kinh động tới huyết hải la sát. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, để ta chết một lát. Sơn mạch kéo dài gấp khúc, như một con rắn dài, lặng lẽ uốn éo trong đêm. Lung tung quấn mấy vòng, đầu rắn và đuôi rắn cách nhau một cái, thân rắn ngoằn ngoèo ngẩng lên nhìn hau, như muốn nối lại với nhau, thành một vòng kín.

phanh phanh phanh. Lốc xoáy bị quyền kia đánh vỡ một mảng, nhưng chúng cũng đã làm nắm tay kia yếu đi, giảm bớt tốc độ của nó, hóa giải phần lớn uy lực của nó, giúp Hoang có thời gian để né tránh. Kiếm pháp hay. Hoang nhún chân, lộn một vòng lăn ra ngoài. Kiếm pháp này trật tự rõ ràng, nhìn thì đơn giản, nhưng có thể phân hóa ra cả trăm đạo kiếm quang không khác gì nhau, thì người thường không thể nào làm được. Hơn nữa ra tay còn rất lưu loát nhẹ nhàng, như hạ bút thành văn, âm dương đều có, lực khống chế thật sự khiến Hoang không thể không ca ngợi. Cho dù trưởng lão có khả năng khống chế giỏi nhất của phi thiên tộc cũng còn chưa được Hoang tán thưởng như thế. Hai chân Hoang vừa tiếp đất, lập tức một quyền đánh ra. Đất trời nổ vang, trói chặt cái thi thể trong quan tài, đánh vỡ quyền kia. Oanh! Dòng khí nổ vang.